Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1359. Đệ 1359 chương quá khó giải quyết. Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách tương đối quan tâm hủy diệt âm hồn điện thời gian cùng tiến trình. Đây là mặt trên phân phó quan trọng nhiệm vụ. Không có hoàn thành nói nhất định phải muốn ở nhiệm vụ cùng đi trước Thiên Không Thành trúng tuyển. Chọn, bọn họ nhưng không nghĩ sai mất đi Thiên Không Thành đại cơ duyên. Phòng Ngọc dẫn đầu mở miệng hỏi. Thiên Vũ, các ngươi cảnh nội âm hồn điện tổng bộ vị trí tra được sao? Thiên Vũ cảnh chủ thở dài. Chỉ là hoài nghi vài người là âm hồn điện tổng bộ cao tầng. Chính là mỗi lần đi theo người đều ném. Cho nên hiện tại căn bản vô pháp xác định vị trí, không đơn thuần chỉ là chỉ Phòng Ngọc cùng Tiêu. Bách cấp, Thiên Vũ cảnh chủ cũng cấp, hắn nhưng không hy vọng tại đây đoạn thời gian âm hồn điện làm ra rất nhiều phòng bị. Chỉ cầu cùng man hoang cảnh, hải lan cảnh giống nhau thuận lợi liền hảo, Phòng Ngọc nhịn không được nhíu nhíu mày. Vậy ngươi như thế nào không có nhiều phái điểm cao thủ theo dõi? Như thế nào không có? Ta đều tự mình đi, nhưng vẫn là cùng né money. Thiên Vũ cảnh chủ lại thở dài. Nói ra còn có chút mất mặt, Phòng Ngọc kinh ngạc nói, liền ngươi đều cùng ném, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói đến nghe một chút, chúng ta theo dõi tổng cộng có 5 tên hoài nghi đối tượng. Mỗi lần theo dõi đến một nén nhang trở lên thời gian bọn họ đều sẽ phát hiện. Vô luận dùng biện pháp gì thu liễm hơi thở, bọn họ đều sẽ mang theo chúng ta đi loanh quanh. Cuối cùng ở chỗ nào đó biến mất không thấy, Thiên Vũ cảnh chủ vô ngữ tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là mỗi lần biến mất đến địa phương đều bất đồng. Linh tinh vụn vặt thêm lên ít nhất cũng có thượng trăm cái. Cho nên căn bản vô pháp xác định một cái chuẩn xác vị trí, bọn họ có phải hay không có truyền. Tống không gian loại cao cấp linh thực, loại này biến mất như thế nào cảm giác như là thuấn di, Phòng Ngọc nhăn mày càng sâu. Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi, bọn họ biến mất lúc sau còn có thể bắt giữ đến hơi thở sao? Một khi biến mất, sở hữu hơi thở cùng tung tích đều sẽ đi theo biến mất. Ta có thể khẳng định không phải đơn thuần thuấn di, Thiên Vũ cảnh chủ trả lời. Nếu là không gian thuấn di, tốc độ một khi đạt tới giao diện hạn chế điểm, kia thế tất đều phải lưu lại hơi thở sơ hở, chỉ có thể nói rất khó đuổi tới mà thôi. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, nếu bất luận cái gì hơi thở tung tích đều đi theo biến mất. Như vậy có khả năng nhất là không gian hệ linh thực cùng thực văn cấm chế truyền tống trồng lên sau. Hiệu quả, hẳn là chính là vận dụng thực văn cấm chế lực lượng. Loại tình huống này ta đã từng gặp được quá, Công Tôn Diễn ngắt lời nói. Thiên Vũ cảnh chủ hỏi, Công Tôn huynh, có biện pháp gì không có thể phá giải? Chỉ cần có thể theo dõi thành công, chúng ta muốn tìm được âm hồn điện tổng bộ liền không như vậy khó khăn, Công Tôn Diễn nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, duy nhất biện pháp chính là tìm được thực văn cấm chế minh khắc kích phát địa điểm. Nhưng rõ ràng nơi đó cũng là tạm thời tìm kiếm không đến. Cho nên trước mắt vô pháp phá giải kia thật đúng là phiền toái, Thiên Vũ cảnh chủ cười khổ một tiếng, có thể là nghe được các ngươi muốn tới. Gần nhất bọn họ hoạt động số lần lại dần dần giảm bớt. Truy tung mất đi hiệu lực, chúng ta căn bản vô pháp tìm được âm hồn điện tổng bộ, Phòng Ngọc chưa từ bỏ ý định hỏi. Người đem Thiên Vũ cảnh nội theo dõi cao thủ đều phái ra đi. Muốn hay không chúng ta triệu tập điểm nhân thủ lại đây thử xem. Vô dụng, Thiên Vũ cảnh nội theo dõi cao thủ đều cùng quá một lần. Toàn bộ thất bại. Ta còn cố ý đi mặt khác cảnh thỉnh mấy người lại đây. Cũng đồng dạng thất bại, Thiên Vũ cảnh chủ dừng một chút nói. Ta hoài nghi trong tay bọn họ khả năng có nào đó có thể tra xét đến hơi thở bảo bối hoặc là không. Pháp thần thông, một khi phát hiện người sống hơi thở tồn tại là có thể cảm giác. Cho nên phái bao nhiêu người tới đều là vô dụng, kia thật là quá khó giải quyết, Phòng Ngọc cao. Mày trầm tư, hết chương.